Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, dị vũ hồn, chương 908, dị vũ hồn. Lúc này, thanh niên mặc áo đen lần thứ hai hướng về Lâm Phong đưa tay tìm kiếm. Nhất thời không gian run lên, một luồng đáng sợ tê liệt lực lượng đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại. Phảng phất chung quanh hắn không gian đều phải bị lôi kéo nứt ra. Lâm Phong diện vẻ mặt, lại là giản dị hoa một quyền đánh ra ngoài. Muốn so với sức mạnh, hắn sẽ sợ ai? Sức mạnh của hai người đụng vào nhau. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng xé rách sức mạnh phải đem quả đấm của hắn đều hủy diệt đi. Trong cánh tay, có một nguồn sức mạnh cuồng mãnh di động. Này một chảo lực lượng. Muốn phê hắn toàn bộ cánh tay. Lâm Phong cánh tay đột nhiên run lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ đem cái kia cỗ hủy diệt tê liệt lực lượng áp chế lại. Đồng thời quyền thượng sức mạnh tỏa ra. Răng rắc âm thanh truyền ra. Tay của đối phương trưởng nứt ra. Lan, Lâm Phong bước chân hướng về trước một bước. Răng rắc tiếng không ngừng. Thanh niên mặc áo đen trong miệng phát sinh một tiếng gào trầm trầm. Thân thể lui nhanh, mạnh mẽ va chạm ở tửu lâu trên vách tường. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Vách tường bị va chạm phá nát. Toàn bộ tửu lâu đều đang rung động. Mà thanh niên mặc áo đen tay trái đỡ tay phải của chính mình cánh tay. Cánh tay kia mềm mại rủ xuống. Tựa hồ không nhấc lên nổi. Thực lực không sai, thế nhưng liền chút tu vi ấy, ta dễ dàng liền có thể diệt ngươi. Thanh niên mặc áo trắng nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thanh niên mặc áo trắng trên người. Thản nhiên nói, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn ta, thế nhưng đối phó ngươi loại này chỉ biết là loạn phệ người. Ta một cái tay đều có thể trấn áp, đưa ngươi đánh giết. Lời của hai người âm đối chọi gay gắt, ánh mắt ở trên hư không bên trong va chạm, thanh niên mặc áo trắng thân thể chậm rãi đứng lên, một luồng kình phong phất qua, răng rắc tiếng vang truyền ra, hắn trước người bàn rượu vỡ vụn đi, ta sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là nói khoác không biết ngượng, thanh niên mặc áo trắng thân thể trôi nổi mà động, một luồng khí tức đáng sợ hướng về Lâm Phong áp bách tới. Không gian đều bị cắn giết. Lâm Phong con ngươi run lên. Nhất thời hỏa diễm ngập trời. Một luồng đáng sợ hỏa diễm sức mạnh điên cuồng tỏa ra. Dường như muốn đem cả tòa tửu lâu thiêu hủy. Thời khắc này đoàn người rất xa tránh thoát. Chạy trốn tới tửu lâu khu vực biên giới. Tức sợ lan đến gần. Lại không nỡ đào tẩu. Tầng 5 hỏa diễm ý chí. Thiên phú qua loa. Thanh niên lạnh lùng nở nụ cười. Ở sau người hắn, một luồng cuồng bạo hắc sắc bão táp bay lên. Từng đảo hoa văn đang điên cuồng xoay tròn. Cái kia hắc sắc bão táp trung tâm. Dĩ nhiên có một cái yêu dị nguồn suối. Bão táp, quay chung quanh này nguồn suối điên cuồng xoay tròn. Xì, xì, răng rác, chấm ngoặc kép. Bão táp này xuất hiện chớp mắt. Nhất thời tửu lâu đám người toàn bộ cảm giác được nghẹt thở tâm ý. Oanh ca nổ tung vang không ngừng. Tửu lâu vỡ vụn, bị trong nháy mắt phá hủy đi. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ cắn giết khí hướng về hắn áp bức lại đây. Hầu như ép tới hắn pháp thở dốc. Cái kia hủy diệt bão táp, tự có thể hủy diệt tất cả. Đáng sợ hỏa diễm ý chí sức mạnh. Lại bị bão táp áp chế, bị cắn giết, từng bước xâm chiếm, điều này làm cho Lâm Phong con người hơi đọng lại, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cỗ đáng sợ bão táp. Vũ hồn, đây là vũ hồn, Lâm Phong con người hơi ngưng lại, hắn rốt cục lại nhìn thấy lợi hại dị chủng vũ hồn. Trước đây hắn tiếp xúc đối thủ bên trong, chỉ có số ít người nắm giữ phi thường lợi hại vũ hồn. Tỷ như nắm giữ tôn giả huyết thống sức mạnh đoàn đảo cùng đoàn nhai. Phong ấn chi môn vũ hồn liền phi thường lợi hại. Nhưng mà, vũ hồn sức mạnh cùng huyết thống có rất lớn quan hệ. Trước đây tôn giả huyết thống hậu duệ người tương đối ít. Bởi vậy hắn nhìn thấy đại thể đều là phi thường phổ thông vũ hồn. Mà thanh niên trước mắt, nắm giữ dị chủng vũ hồn, hiển nhiên trên người cũng chảy xuôi cường giả huyết thống sức mạnh. Nguồn sức mạnh này thông qua vũ hồn tỏa ra, cắn giết không gian, áp chế ý chí sức mạnh, hủy diệt hắc sắc bão táp, chỉ là liếc mắt nhìn liền làm cho tâm thần người run rẩy. Rất đáng sợ, chưa từng thấy sao, nhỏ yếu run rế, nơi nào sẽ biết đại lục mênh mông rộng lớn, vũ hồn sức mạnh thần kỳ, lại càng không là ngươi có thể tưởng tượng. Ta nói rồi, diệt ngươi, dễ như ăn cháo. Lúc này tử lâu ở hình sức mạnh bên dưới bị phá hủy đi. Thanh niên mặc áo trắng cùng Lâm Phong đều đứng ở bên ngoài. Chu vi mấy người quần vây xem, nhìn thấy đáng sợ kia vũ hồn bão táp sức mạnh, tâm thần đều một trận run rẩy. Thật là đáng sợ vũ hồn sức mạnh. Người như thế hà tất với hắn phí lời. Giết chính là, thanh niên mặc áo trắng phía sau thiếu nữ lạnh lùng nói một tiếng. Sỉ nhục Lâm Phong, được, thanh niên đáp một tiếng. Tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời đáng sợ kia bão táp ly thể mà ra. Cắn giết không gian, hủy diệt ý chí, một luồng cắn giết bão táp điên cuồng hướng về Lâm Phong mà đi. Lâm Phong bước chân lùi về sau, cái kia cỗ cắn giết thật là đáng sợ. Mặc dù lấy cơ thể hắn sức mạnh, đều mơ hồ cảm giác không thể mạnh mẽ chống đỡ. Lâm Phong biết, hắn khả năng gặp phải khủng bố thế lực trong thiên tài. Loại thiên tài này, cũng sẽ không giống trước đây những thiên vũ cảnh đó tầng 2 tầng 3 người như vậy. Có thể dễ dàng giết chết đi. Ngày Lâm thiếu gia, ngay vào lúc này, vài đạo tiếng la truyền ra. Chỉ thấy có một nhóm bóng người hướng về nhìn bên này đến. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía những người kia, quay về bọn họ gật gật đầu. Bên kia người cầm đầu nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng càng đang cùng người chiến đấu. Không khỏi phất phất tay, phía sau hắn đám người lập tức hiểu ý, đem Lâm Phong vây nhốt, đem vùng không gian này đều phong tỏa đi. Ngày Lâm thiếu gia, bực này tiểu nhân vật cần gì phải ngươi dễ dàng động thủ. Cái kia không phải quá đề cao hắn. Cái kia người cầm đầu quay về thanh niên mặc áo trắng cung kính. Nói, môn chủ để ta cố ý tới nơi này tiếp thiếu gia. Nếu là tới chậm mong rằng ngày Lâm thiếu gia chớ trách. Không có chuyện gì, thanh niên mặc áo trắng khoát tay áo một cái. Lập tức phía sau hắn bão táp biến mất, đi vào thân thể của hắn bên trong. Nhất thời không gian bên trong cái kia cỗ đáng sợ cắn giết sức mạnh trong nháy mắt tiêu tan với hình. Để rất nhiều người đều cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, bọn họ có loại cảm giác nghẹn thở. Cái kia bão táp nếu là cắn giết bọn họ, có thể đem bọn họ trong nháy mắt giết chết. Ngày Lâm thiếu gia, môn chủ đang đợi hậu, còn người này bọn họ thì sẽ đối phó. Hà tất làm phiền ngày Lâm thiếu gia ra tay. Được, người này đắc tội rồi nữ nhân tại yêu mến. Giết hắn, con yêu thú kia cùng kỳ. Giúp ta mang đến, thiếu niên mặc áo trắng chỉ vào yêu thú cùng kỳ nói rằng. Không thành vấn đề, người kia gật gật đầu. Lập tức quay về những người khác nói. Chiếu ngày Lâm thiếu gia nói tới làm. Đáng thương gia hỏa, làm sao biết trời cao bao nhiêu. Bỏ qua cơ hội, người liền sám hối cơ hội đều không có. Thanh niên mặc áo trắng sỉ nhục Lâm Phong, sánh vai ngạo. Ở trong mắt hắn, Lâm Phong chính là run rế. Xoay người, thanh niên mặc áo trắng lôi kéo thiếu nữ theo trước đó tới đón tiếp người cùng rời đi. Mà đám người chung quanh nhưng bắt đầu nghị luận. Tiêu Diêu Môn, những này đến đây nghênh tiếp người chính là Tiêu Diêu Môn cường giả. Vậy bọn họ trong miệng môn chủ há cũng không Tiêu Diêu Môn môn chủ. Rất nhiều người xì xào bàn tán, trong lòng thán phục. Thanh niên kia không biết là người nào, dĩ nhiên để Tiêu Diêu môn môn chủ tự mình phái người đến đây nghênh tiếp. Thể diện thật lớn, mọi người thảo luận lên, trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, gia hỏa này không biết phân biệt, dĩ nhiên cùng người khác cấp độ kia thân phận người đối nghịch. Sức chút nữa bị tại chỗ giết chết, bất quá giờ khắc này bị rất nhiều thiên vũ cường giả niêm phong lại đường đi. Cũng như thế là một con đường chết đi. Không may gia hỏa, trong tửu lâu người khẽ lắc đầu. Đúng rồi, thanh niên này xuất hiện ở đây, thậm chí còn nghênh đón Tiêu Diêu môn cường giả tự mình đón lấy. Không biết có phải là bởi vì yêu cổ thành vạn tông đại hội. Đúng, khẳng định là như vậy. Yêu cổ thành cách nơi này không xa, người kia rất có thể là vì vạn tông đại hội mà tới. Đoàn người nói chuyện đều rõ ràng rơi vào đến Lâm Phong trong tai. Không nghĩ tới này quần vây nhốt hắn người dĩ nhiên là Tiêu Diêu môn người. Còn có, vạn tông đại hội, lại là cái gì? Lúc này, từng đạo đáng sợ khí tức hướng về Lâm Phong tỏa ra. Những vây nhốt đó Lâm Phong người muốn động thủ giết Lâm Phong. Ánh mắt quét đoàn người một chút, những người này tu vi không yếu, thậm chí còn có thiên vũ tầng 4 cường giả. Đem cùng kỳ cất đi, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian phóng lên trời. Trốn chỗ nào, một đạo hét lớn tiếng truyền ra. Lâm Phong lại vẫn ở tại bọn hắn trong tay đào tẩu. Nằm mơ, đã thấy Lâm Phong thân thể như gió lấp lóe, mãnh liệt so với. Hừ, những người này hừ lạnh một tiếng. Bước chân bước ra, Tiêu Diêu bộ pháp cực kỳ huyền diệu. Lâm Phong còn muốn chạy trốn thoát. Lâm Phong ánh mắt liếc đoàn người một chút, bước chân đạp xuống, Tiêu Diêu bộ pháp sử dụng đi ra, nhất thời thân thể trở nên nhẹ nhàng tiêu sái, phiêu giật Tiêu Diêu, trong nháy mắt đem bọn họ bỏ qua. Những người đó con người tất cả đều cả kinh, ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó. Đây là bọn họ Tiêu Diêu môn Tiêu Diêu bộ pháp. Lâm Phong dĩ nhiên cũng sẽ Tiêu Diêu bộ pháp, hơn nữa tựa hồ so với bọn họ càng thêm thông thạo, lĩnh ngộ đến càng thấu triệt. Truy, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, những người này toàn bộ đều điên cuồng hướng về Lâm Phong đuổi theo. Nhất định phải hỏi một chút người này Tiêu Diêu bộ pháp từ đâu mà đến, sau đó sẽ đánh giết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.